Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 19, chỉ có người đầu trâu, không có Ngưu. Ngày thứ hai, Irelia là bị Masrun đánh thức. Ta làm sao biết ngủ ở nơi này? Thiếu nữ nói lời này, nhìn từ trên xuống dưới Masrun. Irelia ngủ ở Masrun trong phòng mặt. Nằm Masrun đã từng nằm qua trên giường. Quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc dù có một ít chiếu điệp, thế nhưng cũng được cho hoàn hảo như lúc ban đầu. Masrun tức giận nói ra, ngươi tối hôm qua không muốn tỉ thí với ta. Phía sau ta thất thủ đem ngươi đánh ngất xỉu. Lại không biết phòng của ngươi ở nơi nào, cho nên tự nhiên không thể làm gì khác hơn là rời đến bên trong phòng của ta tới. Tối hôm qua tỉ thí Masrun không có chút nào lưu tình đánh bất tỉnh nữ hài. Bất quá nhưng không có đối với ngất xỉu bất tỉnh Irelia làm một ít hỉ văn nhạc kiến sự tình. Thứ nhất là bởi vì Irelia cùng cái này cái thế giới còn lại những anh hùng không giống với. Nàng là Ionia thiên mệnh con gái. Thân bên trên thế giới bổn nguyên quan tâm nhất định rất nhiều. Masrun cũng không muốn đối với nữ hài làm một ít hỉ văn nhạc kiến sự tình thời điểm, bỗng nhiên văng ra một người đến quấy rầy chính mình. Thứ hai, Masrun có nắm chắc để Irelia một cách tự nhiên thích chính mình, có tốt hơn nắm chặt đến của nàng yêu ái. Đương nhiên sẽ không chỉ muốn bá vương ngạnh thượng cung, bởi vì ở trên hai nguyên nhân. Cuối cùng Irelia không có bởi vì ở Masrun căn phòng ngây người quá một buổi tối về sau ít một chút, nhiều thứ một ít gì đó, còn như sẽ thiếu cái gì đó sao? Tiết tháo giá trị thấp người tự nhiên biết, tiết tháo giá trị quá cao nhân không biết cũng là chuyện tốt. Nghe được Masrun có chút oán trách giọng nói, mới vừa hỏi ra lời liền nhớ lại tới đêm qua chuyện phát sinh qua, Irelia ngượng ngùng. Thấp giọng nói, Masrun tiên sinh, ngượng ngùng, tối hôm qua nhiều có đắc tội, ngày hôm qua đã biết Masrun cùng Đao Phong lưỡi đao, ý chí chiến đấu về sau. Irelia đối với Masrun xưng hô liền từ trực tiếp gọi tên biến thành cộng thêm tiên sinh hậu tố, để bày tỏ đối với Masrun tôn kính. Không có việc gì, đứng lên đi, ta tìm được nhà ngươi phòng bếp, làm đi một tí thức ăn. Sau khi ăn xong chúng ta đi ôn hòa hội hợp. Đến lúc đó là muốn lại đi tìm Valoran phiền phức hay là trước tìm Ionia viện binh, từ ngươi tới quyết định. Masrun nhìn mới tỉnh một bộ mông lung khả ái tư thế ngủ Irelia, đè xuống thầm nghĩ đem nàng một lần nữa đẩy tới trên giường hảo hảo nhịu lận một phen xung động. Nói hết về sau liền xoay người hướng cửa bước, mới vừa quen nhân ra tiểu cô nương. Tuy là Masrun tin tưởng Irelia hiện tại nhất định đúng chính mình nhất định có hảo cảm, nhưng là lại nhất định còn chưa đạt tới có thể đẩy ngã tình trạng. Bất quá thời gian dài lắm, Masrun tin tưởng tiểu cô nương cuối cùng nhất định trốn không thoát chính mình ngũ chỉ sơn. Tạm thời buông tha nàng cũng không có cái gì. Ân, mới vừa tỉnh lại vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi ngủ yên một đêm qua đi đường máu chưa đủ trạng. Huống Irelia lên tiếng theo bản năng đứng lên đi mấy bước, lại phát hiện bên trong phòng hai cái bàn tử cũng cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút, Irelia bỗng nhiên thấp giọng hỏi, Masrun tiên sinh tối hôm qua là ngủ ở trên bàn sao? Là, vâng, đúng, gần nhất Ionia bởi vì Valoran xâm lấn duyên cớ cực kỳ không yên ổn. Sợ ta xem ra ngươi tối hôm qua ngất xỉu bất tỉnh, sợ gặp phải nhập thất tiểu thâu các loại cho nên cũng cùng nhau ngủ ở nơi này. Masrun cười thầm trong lòng, tiểu cô nương quả nhiên vẫn là quá non nớt. Rất dễ dàng có thể tiếp tục để cho nàng hảo cảm đối với mình độ tăng như vậy một ít. Quả nhiên Irelia lập tức có chút nóng mặt nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Masrun tiên sinh. Ân, Masrun nhẹ nhàng mà lên tiếng. Rất nhanh, hai người ở Irelia nhà trong phòng bếp hưởng thụ một trận Masrun chuẩn bị kiểu Trung Quốc bữa sáng. Vô cùng đơn giản, sữa đậu nành, bánh quẩy thêm vài cái kiểu Trung Hoa bánh bao mà thôi. Nhưng là Irelia lại cảm thấy vô cùng mỹ vị. Hơn nữa kiểu dáng gì gì đó vẫn là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại hình. Cho nên đang ăn uống thời điểm, nhịn không được thấp giọng hỏi, Cái này là Masrun tiên sinh mua sao? Irelia trước đây chưa từng có thưởng thức qua dạng này mỹ vị. Hơn nữa trò hay cũng không có ở Ionia gặp qua loại dáng vẻ này thức ăn đâu. Đương nhiên mỹ vị, phải biết rằng Masrun nhưng là đem chủ nghệ điểm kỹ năng đầy người phóng khoáng lạc quan a. Tuy là rất ít thân thủ xuống bếp thế nhưng chủ nghệ tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Valorant cái này hỗn loạn thế giới đem nó điểm kỹ năng toàn bộ điểm tới như thế nào chiến đấu cùng. Như thế nào đánh chiến bên trên. Còn lại phương diện tỉ như nghệ thuật, mỹ thực các loại tuy là không thể nói là trống rỗng. Nhưng là tuyệt đối là sa mạc cấp bậc hoang vu. Bởi vì không đem điểm kỹ năng có một chút chiến tranh cùng chiến đấu phía trên quốc gia cùng dân tộc. Ở Valorant đại lục toàn bộ đều đã bị tiêu diệt. Trung san loại này ở trên địa cầu đều có thể thịnh hành thế giới thức ăn. Ở nơi này văn hóa sa mạc một dạng thế giới nhất định chính là Minh Châu cấp bậc tồn tại. Lại phối hợp thêm Masrun chủ nghệ đầy điểm đích tay nghề. Mặc dù chỉ là mấy cái bánh bao cùng đơn giản bánh quẩy sữa đậu nành. Thế nhưng cũng đủ rất mỹ vị Irelia kinh ngạc ngạc nhiên. Masrun nhìn Irelia một bên nhẹ nhàng mà uống sữa đậu nành. Ăn bánh quẩy, trên mặt một bộ khen không dứt miệng bộ dạng, mỉm cười một cái nói nhỏ, đây là tự ta làm, coi là gia hương của ta đặc biệt bánh ngọt a. Cho nên Ionia đương nhiên không có bán, còn lại địa phương cũng giống vậy không có bán. Irelia kinh ngạc nói, Masrun tiên sinh còn có thể món ăn, thoáng tinh thông, dùng mỹ thực soát mỹ nữ độ hảo cảm, là toàn bộ vị diện vũ trụ đều thông dụng. Masrun cười tiếp tục nói ra, bởi vì kỳ thực tu luyện chủ nghệ cũng đối với chiến đấu nhất định có tăng ích a. Ở ta lão gia cố hương, có một câu nói làm bào đinh giải nghiêu, ý là một cái mổ trâu đồ tể giết cả đời nghiêu cắt cả đời thịt phía sau. Có thể làm được bế lấy con mắt liền đem một con nghiêu hoàn toàn giải phẫu. Sau lại cái này đồ tể đi tham gia quân đội, dựa vào giết nghiêu có được một tay hảo đao pháp. Ở trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi cuối cùng trở thành tướng quân. Phía trước nửa đoạn nói là thật. Phía sau nói cái kia đồ tể cuối cùng thành tướng quân gì gì đó cũng là Masrun nói bừa. Hắn cũng là vì tốt hơn dùng Valorant đại lục ngôn ngữ đi về phía Irelia miêu tả thành ngữ này ý tứ. Bất quá, Irelia lại trợn to nàng vốn là rất lớn con mắt. Tò mò hỏi, Nghiêu là cái gì? Là người đầu trâu. Ta ở trong sách xem qua, ở Bắc Bộ rất tại chỗ mang sinh hoạt một loại dị tộc. Bọn họ tự xưng người đầu châu. Ta còn nghe nói qua nói bọn họ thủ lĩnh. Một vị là Alista người đầu châu vô cùng cường đại. Có thể dễ dàng giết chết một đội quân. Masrun, lẽ nào cái này cái thế giới không có nghiêu loại sinh vật này? Thế nhưng tại sao phải có người đầu châu? Hoặc có lẽ là cái này cái thế giới nghiêu đã toàn bộ tiến hóa thành người đầu châu. Tựa như trên địa cầu hầu tử tiến hóa thành nhân loại giống nhau. Masrun có chút buồn bực nghĩ. Bất quá Irelia lại một bên hưởng thụ Masrun cung cấp kiểu Trung Quốc mỹ vị bữa sáng. Một bên nhẹ giọng nói ra. Masrun tiên sinh ngài lão gia chính là cái kia đồ tể thật lợi hại. Lại có thể bế lấy con mắt giết chết người đầu châu. Dựa theo bên trong sách ghi chép, những cái này người đầu châu tùy tiện một con có thể đơn giản giết chết nhiều cái hạng nặng vũ. Trang nhân loại binh sĩ đâu? Lợi hại như vậy đồ tể. Thảo nào cuối cùng có thể trở thành tướng quân đâu? Masrun, được rồi. Irelia, chúng ta không phải nghiên cứu chuyện này. Nhanh lên một chút ăn xong. Hôm nay hẳn còn có rất nhiều công tác làm a. Chúng ta còn muốn đi liên lạc những cái này nguyện ý chống lại Valorant xâm lấn những người tình. Nguyện đâu? Tư duy phát tán đến một cái đồ tể là như thế nào bế lấy con mắt giết chết một con thân cao hai. Thước ngũ ở trên người đầu châu Irelia. Rốt cuộc bị Masrun một lời thức dậy. Gật đầu thật nhanh ăn điểm tâm xong. Ăn no. Masrun tiên sinh. Chúng ta xuất phát. Trên mặt tràn đầy ngập hy vọng cùng nhiệt tình Irelia. Một điểm cũng nhìn không ra đối với tối hôm qua Masrun đem nàng đánh ngất xỉu để đùa chú ý. Có, chỉ có một mảnh kiên cường cùng dũng cảm.